Xuyên không tuyệt thế vương phi, chương 8, ngũ bảo đại sát, góc truyện audio.com. Bốn đất nước nằm trên Lan Thương đại lục là Hên Viên, Nam Cung, Bắc Đường và Đông Hoa. Bắc Đường quốc nằm ở phía bắc, đất nước này bốn mùa đều có tuyết, do vậy mà giao thông khá bất tiện. Bắc Đường quốc là nơi nổi tiếng về sản xuất vũ khí. Hên Viên quốc nằm ở phía tây. Khác với Bắc Đường, thời tiết ở Hiên Viên chia làm bốn mùa rõ rệt, tất nhiên trừ mùa đông có tuyết. Nam Cung quốc nằm ở phía nam, đất nước này gần biển, thuận lợi cho giao thông biển, hàng năm thu được rất nhiều tiền thuế do các nước vận chuyển hàng hóa hoặc của khách buôn. Cuối cùng là Đông Hoa quốc, nằm ở phía đông, độ giàu có đứng đầu trên Lan Thương đại lục, đất nước này ẩn chứa và sở hữu vô số kỳ chân dị bảo. Lịch sử bốn nước đã tồn tại được hơn 300 năm. Từ hơn 300 năm trước, bốn nước đã cùng nhau ký hiệp ước hòa bình, ấn định sẽ không xâm phạm lãnh thổ biên giới. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã qua 300 năm. Mặc dù đã cùng nhau ký hiệp ước hòa bình, nhưng biên giới các nước từ mấy chục năm trở lại đây đã bắt đầu rục rịch. Đánh nhau lan man, là do nội bộ các quốc che giấu nhân dân vô cùng kỹ. Hiệp ước kia sớm đã bị bỏ quên từ lâu. Thế lực sau triều đình là tổ chức sát thủ. Ba tổ chức sát thủ lớn nhất tại Lan Thương đại lục là Long Điềm Cung, Huyền Cơ Cung và Lạc Hy Cung. Người đứng sau Long Điềm Cung là công tử Huyền Huyền Bí Bí tên Mạc Lân đứng đầu. Tổ chức này mới thành lập được 10 năm mà vươn lên số 1. Vượt qua cả Huyền Cơ. Huyền Cơ tồn tại được hơn 100 năm. Ban đầu là thế lực đứng đầu Lan Thương, sau thêm một Long Điềm, đến nay Huyền Cơ chỉ đứng sau Long Điềm Cung. Vì điều này mà Huyết Ảnh, sư phụ của Tử Hạ vô cùng bất mãn. Cuối cùng là Lạc Hy Cung, nằm ở biên giới giữa Đông Hoa và Bắc Đường. Lạc Hy thế lực chỉ đứng sau Long Điềm và Huyền Cơ. Ngoài ra, trên đại lục Lan Thương còn có tam đại gia tộc là Bạch Gia, Kỷ Gia và Cung Gia. Bạch Gia thuộc một phần là thế lực triều đình Nam Cung quốc, chuyên thu thuế vận chuyển của thương buôn. Kỷ Gia kinh doanh tiệm ăn, tiệm trang sức, vải vóc, các cửa hàng của Thủy Gia phân bố khắp Lan Thương, vì vậy mới nổi như thế. Còn lại là Cung Gia. Gia tộc này nằm ở chính giữa Tây Vực, cung tộc nguồn gốc đều là dùng độc. Người người trong gia tộc này từ lớn đến bé đều thông thạo độc dược. Độc do Cung Gia chế tạo đều rất ít loại là có thuốc giải. Vì vậy, khi nghe đến Cung Gia, người người đều giật mình. Trên giang hồ có 6 loại bảo vật mà ai ai cũng muốn tìm cách đoạt về. Đầu tiên phải kể đến là lụa câu phách, thoạt nhìn giải lụa màu tím tằm này thì không có gì đặc biệt. Chỉ có nạn nhân thử rồi mới biết, trên giải lụa là này có chứa loại độc dược dùng nọc độc của bò cạp. Nọc độc nhện, chất độc của hoa thủy tiên, hóa thi tán mà chế tạo, người bị giải lụa này xiết sẽ có cảm giác như bị vô vàn những con côn trùng cắn. Toàn thân sưng phù ngứa ngáy, chảy máu loét thịt cho đến khi thân xác vỡ ra chỉ còn lại vũng máu. Tiếp đến là cây thất huyền cầm cổ, loại bảo vật này rất kén chọn chủ nhân, chỉ người được chọn mới có thể đánh nó. Đánh khúc câu hồn kết hợp với cây cổ cầm này sẽ tạo ra âm thanh thê lương. Lực vô hình này sẽ tác động đến giác quan người nghe, làm cho người ta khóc thương tâm đốn khi hồn phi phách tán. Bảo vật thứ ba là một cây kiếm nạm ngọc lam. Độ sắc bén của cây kiếm này hơn kiếm bình thường gấp nhiều lần. Kiếm này được mệnh danh là có khả năng giết người nhanh như gió. Thứ tư là cây tiêu ngọc. Tác dụng của cây tiêu ngọc này cũng tương đương như thất huyền cầm. Dùng nội lực để thổi làm cho đối phương bủn rủn chân tay. Toàn thân tê liệt, máu túa ra từ tai, mắt, mũi, miệng đến khi thi thể tan vào trong gió. Nhưng có một điểm vô cần phải lưu ý khi sử dụng tiêu ngọc. Người thổi tiêu phải có nội lực thâm hậu. Đối phương nếu nội lực cao hơn người thổi sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nguy hiểm. Người thổi sẽ thổ huyết. Loạn khí âm dương khiến cơ thể tàu hỏa nhập ma. Cuối cùng là một chiếc vòng được cất công chế tạo từ bạch ngọc tinh khiết. Trong chiếc vòng ngọc này chứa hai loại ám khí. Một là cước tơ nhện, hai là kim châm tẩm độc. Bốn bảo vật trên được người trên giang hồ gọi là ngũ bảo đại sát. Cách chương.